Nếu đã vậy thì lên đường đi. Nói được một nửa, Bạch Hồ dừng một chút. Nhưng nếu tôi phát hiện ra ông lừa gạt chúng tôi, ông sẽ chết rất khó coi đấy. Cách Trương.